Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, uống độc. Ngọc Nhi trong lời nói nhường Hoa Nhu cảm thấy là lạ. Có ý tứ gì à? Ta, nghe không rõ, Ngọc Nhi quay đầu xung Hoa Nhu cười. Đừng khổ sở, trước được đến, không nhất định là chuyện tốt, ta không có khổ sở à? Sư phụ cho ta cái gì? Ta hay dùng tâm học cái gì? Ta không chọn, Hoa Nhu trên mặt là thản nhiên tươi cười. Huống chi sư phụ khẳng định so với chúng ta chính mình càng rõ ràng khi nào thì thích hợp học cái. Gì, ngươi có thể nghĩ như vậy? Thật sự là quá tốt, nhưng là ta hạt lo lắng. Tóm lại từ từ sẽ đến, dù sao kỹ không áp thân ân. Ai nha ngươi nhanh uống nước xong, hồi trên giường nằm đi. Tuy rằng xương cốt không làm bị thương, nhưng hay là muốn dưỡng huyết sinh cơ nhiều nghỉ ngơi nhiều, hảo, Ngọc Nhi uống nước xong. Hoa Nhu đỡ nàng đi lên giường nằm xuống sau, chính mình liền ở một bên mở ra quyển trục đọc Thamani đọc cùng dược. Khả tương khắc, dược khư độc tố an khang chúng sinh, độc cùng dược, khả tướng sinh, dược là độc dẫn độc là thuốc dẫn, độc cùng dược, khả đồng vật, lượng biến cảnh dị nhất niệm thiện ác. Hoa Nhu nghiêm cẩn học tập, nằm ở trên giường Ngọc Nhi xem nàng mặt bên, trong mắt tràn đầy hâm mộ sắc. Chẳng bao lâu sau, nàng cũng có như vậy thu vinh, nhưng cuối cùng nàng bại bởi chính mình trong lòng kia phiến vô tận hắc amani. Sau nửa canh giờ, Tử Kỳ Tử Họa đi đến hậu viện, Đường Cửu Nhi nhưng lại sớm chờ tại đây. Sư phụ, hai người đuổi bận tiến lên hành lễ. Liên chú ý đến nàng bên cạnh trên bàn đá, có hai cái bình sứ cùng với hai cái quyển trục, lục pháp, tức lục có thể, lấy tu hành linh kinh cuốn khai ngộ chi cơ. Đem độc nhét vào tự thân, lấy thể uẩn độc, khống độc. Đường Cửu Nhi không có gì vô nghĩa, chỉ hướng trên bàn đá bình sứ. Mỗi ngũ ngày, ta sẽ mang theo các ngươi uống độc một loại, bằng lục có thể độc không? Đem độc tính rõ ràng ra ẩn trong cơ thể. Tử Kỳ cung Tử Họa nghe vậy mặt đều dọa trắng. Uống độc nạp cho thân, đùa giỡn cái gì? Sư phụ, ngài là nói, chúng ta muốn đem độc dược ăn. Tử Họa cảm thấy nàng nhất định là nghe lầm. Đúng vậy, độc công cần lấy độc vì dẫn. Nếu không làm như vậy, các ngươi căn bản là luyện không xong độc công. Nhưng là, sư phụ, Tử Kỳ kích động tiến lên một bước. Chúng ta đây thân thể hội bởi vậy chịu độc hại sao? Vậy gặp các ngươi tu hành linh kinh cuốn khai ngộ cao thấp cùng với đối với lục có thể độc. Công nắm giữ, Đường Cửu Nhi trả lời nhường Tử Kỳ cung Tử Họa liếc nhau. Song song trầm mặc, khai ngộ cao thấp, độc công nắm giữ, tám chữ, nghe qua là như vậy bình thản vô kỳ. Nhưng là tánh mạng du quan, các nàng khát vọng trở thành cường giả, khát vọng học hội độc công, nhưng là hơi có vô ý. Sẽ vạn kiếp bất phục đáp thượng chính mình tánh mạng, này làm các nàng hai cái nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Xem ra, các ngươi còn cần suy nghĩ một chút, như vậy đi, ngày mai giờ phút này cho ta đáp án, Đường Cửu Nhi nói xong xiêm áo thủ. Tử Kỳ Tử Họa liếc nhau, lập tức cúi đầu khom người rời khỏi hậu viện, tỷ, làm sao bây giờ, chúng ta muốn uống độc sao? Một hồi đến tiền viện. Tử Họa liền khẩn trương hề hề túm Tử Kỳ hỏi. Tử Kỳ mày ninh thành ngật đáp. Ta cũng không rõ ràng. Chờ buổi tối ta trở về hỏi một chút. Tử Họa lập tức liên tiếp gật đầu. Rửa mặt sau, Hoa Nhu châm một chi hương cắm ở lư hương lý. Ngọc Nhi không hiểu xem Hoa Nhu. Người đây là ta giấc ngủ thiền. Này hương có thể an thần tĩnh tâm mà ni. Ngọc Nhi có chút kinh ngạc. Người tuổi còn trẻ thế nào liền ngủ không tốt đâu. Đừng là vì tưởng cha mẹ ngươi, nhớ nhà đi, Hoa Nhu nhấp môi dưới, đi lên giường hợp y nằm xuống, ta không có một ngày không nghĩ bọn họ, Ngọc Nhi thở dài một hơi. Nhìn chằm chằm nóc nhà lương trụ trong miệng thì thào, thực hâm mộ ngươi, còn có gia nhân có thể đi tưởng, không giống ta, cho dù muốn suy nghĩ cha mẹ, nhớ nhà, trong óc không biết bọn họ là bộ dáng gì, vì sao? Hoa Nhu xoay người xem Ngọc Nhi, là ngươi rời nhà quá sớm, cho nên cái gì đều không nhớ rõ sao. Đánh ta ký sự khởi, đại gia đều bảo ta, dã loại, Ngọc Nhi thanh âm mang theo u mắt hiu quạnh. Ta trà trộn ở lâu viện trên phố, dựa vào nhân bố thí sống qua, thẳng đến bị đường môn nhân nhặt trở về mang tiến ngoại môn bồi dưỡng. Cha cũng tốt, nương cũng tốt, thậm chí là gia, chưa bao giờ từng có, không thể tưởng được, ngươi cùng Lục Lưỡng còn có Đường Tịch sư huynh giống nhau. Đều là từ nhỏ chịu nhiều đau khổ, Hoa Nhu nghe được trong lòng phát đau. Nàng cho rằng gia nhân chết thảm bị bắt rời xa nơi chôn rau cắt rốn chính mình đã thực thảm. Nhưng ở đường môn nàng mỗi hiểu biết một cái, liền phát hiện so với bọn họ nàng thực hạnh phúc. Hoa Nhu cảm khái nhường Ngọc Nhi hết mày. Đường Tịch sư huynh chẳng lẽ cũng là, nghe Lục Lưỡng nói. Bọn họ trước kia cũng có qua ăn xin ngày, Ngọc Nhi trên mặt đột nhiên đi dâng lên một chút đỏ ửng. Nàng vẻ mặt có chút tự do, tựa hồ nghĩ đến cái gì, có chút lăng lăng. Hoa Nhu xem Ngọc Nhi bộ dáng, tò mò hỏi, đang nghĩ cái gì đâu, mặt đều đỏ, à. Ngọc Nhi thân thủ sờ soạng một chút mặt, không, không có gì. Hoa Nhu xem Ngọc Nhi, cười hì hì nói, ngươi nên sẽ không là, Ngọc Nhi ngượng ngùng xả hạ chăn. Đi, thiếu nói vậy. Hoa Nhu cười đến càng thêm vui vẻ, ta khả cái gì đều không nói đi. Ai nha ngươi, hôm nay buổi sáng nhìn ngươi cùng cái kia mộ sư đệ nói chuyện bộ dáng, ta thấy được các ngươi hai cái mới là đâu. Ngọc Nhi nói xong chăn đều bịt kín đầu, cười hì hì. Hoa Nhu cũng là nghe vậy một chút, lập tức ngượng ngùng khinh nam, không thể nào, mộ đại ca chính là, ai, ta cùng ngươi nói chuyện này để làm gì, ngủ. Hoa Nhu đứng lên một hơi thổi tắt ngọn nến, nằm về trên giường sau chớp hai mắt, cảm thụ được da mặt nóng lên. Đêm dần dần yên tĩnh, Hoa Nhu trên mặt nóng chậm rãi tiêu tán, phòng trong hương dây thiêu đốt mang đến hương khí cũng càng dày trọng. Ngọc Nhi, nghe Ngọc Nhi lâu dài tiếng hít thở, Hoa Nhu ra tiếng khinh gọi, không có một tia đáp lại. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Hoa Nhu không chỉ có lớn chút thanh âm gọi nàng, còn cố ý lắc lắc cánh tay của nàng. Khả Ngọc Nhi ngủ thật sự trầm, hoàn toàn là bất tỉnh nhân sự. Hoa Nhu xác nhận không có vấn đề, tài khinh thủ khinh cước rời giường mặc hài, chuẩn bị chuồn ra xương phòng. Nào biết nàng vừa tới cửa, tướng môn lôi ra một cái khâu liền nhìn đến đối diện đông xương phòng cửa. Tử Kỳ như tặc bình thường lui xuất ra, mà sau thả người vượt qua tường viện lưu đi ra ngoài. Hoa Nhu nháy mắt mấy cái, lược chờ một lát chuồn ra tây xương phòng, hướng chủ sảnh đi. Sư phụ, ta vừa mới nhìn đến Tử Kỳ, Hoa Nhu tiến sảnh hội báo chứng kiến. Nhưng Đường Cửu Nhi nâng tay đánh gãy, không có quan hệ gì với ngươi chuyện, không cần để ý tới. Đường Cửu Nhi nói xong chuyển động phòng trong trên tường quải huyệt vị đồ. Lập tức kia mặt tường về phía sau thoái hóa, lộ ra một đạo cửa ngầm mà đi, vào đi. Đường Cửu Nhi đi vào cửa ngầm, Hoa Nhu chạy nhanh theo vào. Nàng kiến thức qua nơi này cơ quan, biết có một chút bí mật chỗ, nhưng thật không nghĩ tới nơi này còn có một gian mật thất. Vừa tiến vào mật thất, một cỗ thấu xương hàn ý đập vào mặt mà đến, đông lạnh. Hoa Nhu không khỏi sợ run cả người, ôm hai vai nhìn quanh. Này mật thất không lớn, chỉ có bán gian phòng lớn nhỏ. Một mặt trên tường lấy ao tàu bên trong đôi mãn chai chai lọ lọ. Một mặt khác tường hạ có một mộc chất dục dũng cùng một chương giường đá. Giờ phút này kia giường đá thượng một khối óng ánh trong suốt hàn băng chính phóng thích lượn lờ hơi nước hàn yên. Đường Cửu Nhi đi đến giường đá tiền, xoay người nhìn về phía Hoa Nhu, quỳ xuống. OCV by Love Dayo, hết chương.